chợt lóe liền biến mất đi xa. Thi Vương, đây là Thi Vương, nó như thế nào đột nhiên thức tỉnh, là ai đánh thức nó? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Ý Thiên, sau một khắc Ý Thiên liền thoát ly lực trói buộc, lặng yên ly khai. Ý Thiên phân tích tình huống. Thiên niên Thi Vương giống với nhân loại võ đế, đây chính là tồn tại cao nhất. Ý Thiên cho dù tự phụ bất phàm, cũng không nguyện tại lúc này đi trêu chọc tồn tại đáng sợ này, hơn nữa. Trong âm thi chủng còn có một đầu vạn cổ âm thi, ngay cả Ý Thiên cũng cảm thấy sợ hãi, tên kia càng không dễ chọc. Thiên niên Thi Vương thức tỉnh, chấn động cả Phi Vân Thành, ngoại trừ cao thủ bế quan tu luyện, không biết rõ tình hình ra. Toàn bộ võ hoàng cấp cường giả còn lại đều phát ra sóng dò xét, mục tiêu tập trung âm thi chủng, nhưng mà hầu như toàn bộ sóng dò xét. Chỉ cần tới gần âm thi chủng, cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh, không dò xét đến tin tức gì hữu dụng. Một màn này rằng co một lát. Lập tức cỗ khí tức kinh khủng của thiên niên Thi Vương đột nhiên biến mất, cái này làm cho những cao thủ Phi Vân Thành đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phát ra sóng dò xét lần nữa, đáng tiếc cũng không có tra được cái gì, Ý Thiên giờ phút này sớm nên trở về đến Duệ Phong Lâu. Nhưng hắn đang ở nửa đường gặp được một người, ở trong một hẻm nhỏ âm u vắng vẻ, trong bạo vũ cuồng phong có một cái thân ảnh tựa như là U Linh. Ý Thiên cảm thấy được người này, trong lòng hiện lên nhất niệm, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận người nọ, xuyên thấu qua bóng đêm. Ý Thiên thấy rõ người này, đúng là Công Tôn Duy Ngã ở bên trong âm thi chủng có gặp mặt một lần, giờ phút này. Công Tôn Duy Ngã vẫn không nhúc nhích đứng ở bên trong mưa to gió lớn, trước ngực nhuộm đầy vết máu, trên khuôn mặt anh tuấn ánh mắt ngốc trẻ. Khóe môi có máu tươi đã đông lại, Công Tôn Duy Ngã không có chết nhưng trạng thái rất quái dị. Dưới da thịt lộ ra một cỗ quang mang nhàn nhạt mắt thường không thấy được, nguyên lực trong cơ thể đang vận hành tại tốc độ cao. Ý Thiên lặng yên tới gần, cẩn thận quan sát phản ứng của Công Tôn Duy Ngã, phát hiện hắn thân chịu trọng thương. Nguyên thần bị một cỗ lực lượng quỷ bí vây khốn, cho nên thần sắc ngốc trệ, trầm tư một lát, Ý Thiên phát ra ý niệm lực. Xâm nhập đại não Công Tôn Duy Ngã, tiếp xúc cỗ lực lượng quỷ bí này, cách trương.